Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 193, gia tộc hỗn loạn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Đào nói xong lại bổ sung thêm một câu. À, đúng rồi, có thể cậu chưa gặp cậu ấy sau kỳ huấn luyện quân sự đã đến ở một thời gian, nhưng sau đó lại dọn đi rồi. Đồng Tuyết Nhi tức đến mức ngực phập phồng. Nam Tinh, cô còn dám nhắc, em trai tôi vì cô mà ở trường không dám ngẩng đầu lên. Nam Tinh liếc cô ta. Anh ta không dám ngẩng đầu là vì anh ta là một tên khốn, không liên quan đến tôi. Cô, Đồng Tuyết Nhi nghiến răng. Bên cạnh, Liễu Huyên Nhu kéo tay Đồng Tuyết Nhi khuyên can. Tuyết Nhi, thôi đi, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Đây là trong đoàn làm phim, nếu làm ầm lên, chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài mất. Nghe câu này, Đồng Tuyết Nhi mới cố gắng nuốt cơn tức xuống. Trước khi đi, cô ta để lại một câu. Nam Tinh, cô chờ đấy. Đối với mấy lời kiểu này, Nam Tinh không có phản ứng gì. Nghe nhiều rồi, đợi Đồng Tuyết Nhi và Liễu Huyên Nhu rời đi, Nam Tinh quay đầu nhìn Ninh Đào. Ninh Đào vô thức lùi lại hai bước. Làm gì đấy, cảm giác như cậu không có ý tốt. Vừa nói, cô ấy vừa núp sau lưng Nam Vũ. Nam Vũ liếc cô ấy một cái, không nói gì. Nam Tinh nhìn Ninh Đào. Cậu nói Đồng Lãng luôn bắt nạt Đồng Minh Nguyệt. Ninh Đào lập tức gật đầu. Đúng, đúng. Đúng, lần trước Minh Nguyệt mới chuyển vào ký túc xá, tớ với cậu ấy vừa ra khỏi cửa thì Đồng Lãng liền mỉa mai, nói mấy câu cực kỳ khó nghe. Tớ cảm giác anh ta không theo đuổi được Minh Nguyệt nên ôm hận, đúng kiểu nhỏ mọn. Nam Tinh vẫy tay với Ninh Đào, cậu thích Đồng Minh Nguyệt à, thích chứ, vậy cậu có muốn sau này làm việc chung công ty với cô ấy không? Đương nhiên là muốn rồi. Hả, gì cơ, cậu định ký hợp đồng với cậu ấy? Ninh Đào cuối cùng cũng phản ứng lại. Nam Tinh gật đầu. Ừ, cô ấy rất tốt. Ngoại hình đẹp, khí chất nổi bật, có chính kiến, rõ ràng minh bạch. Đỗ Thủ Khoa Khoa đạo diễn, rất có tài trong lĩnh vực quay phim. Ừm, cực kỳ phù hợp để ký hợp đồng dưới tay cô và kiếm tiền cho cô. Ninh Đào lập tức giơ tay. Vậy thì tốt quá, chờ chút, tớ sẽ hẹn cậu ấy ngay cho cậu. Nói rồi, Ninh Đào lấy điện thoại ra định gọi. Kết quả bị Nam Tinh một tay giữ lại. Để mấy ngày nữa đi, đợi khi dấu bàn tay trên mặt Đồng Minh Nguyệt tan hết, gặp mặt sẽ tốt hơn. Tối hôm đó, trong phòng khách, Nam Tinh bắt đầu thu thập loạt tư liệu về Đồng Minh Nguyệt, xem các đoạn video ngắn của cô ấy. Sau khi xem xong, Nam Tinh nhận xét, khá là đẹp, còn những thứ khác thì không rõ ràng lắm. Trịnh Vinh còn mang đến cho cô thêm tư liệu nội bộ. Nam Tinh đọc nội dung trên máy tính. Đồng Minh Nguyệt, con riêng của nhà họ Đồng. Cô nhìn dấu chấm hỏi sau chữ con riêng trong tài liệu, dường như chưa chắc chắn. Ngay sau đó, nội dung tiếp theo còn gây sốc hơn. Đồng Lãng, Đồng Tuyết Nhi, con riêng, mẹ là Tiểu Tam, ép vợ chính nhà họ Đồng tức chết. Nam Tinh nhướng mày, mối quan hệ rối rắm này cũng náo loạn không kém nhà cô. Nhưng chưa dừng lại ở đó, còn một người nữa. Đồng Thần Hy, con riêng bên ngoài, tân sinh viên năm nhất. Nam Tinh tặc lưỡi, ông ba nhà họ Đồng này, rốt cuộc ở ngoài có bao nhiêu đứa con vậy? Cả nhà bốn người đều là con riêng, vì mối quan hệ gia đình rối rắm này, Nam Tinh sợ mình nhìn nhầm, nên xem lại từ đầu đến cuối. Xem xong, xác nhận, không nhìn nhầm, quả thật là rối như vậy. Sau đó, cô lật tiếp xuống, càng đọc càng kinh ngạc. Ông ba họ Đồng này ở ngoài có đến 13 người phụ nữ. Trịnh Vinh còn vẽ một trái tim trên tên mẹ Đồng Minh Nguyệt, kèm chú thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói đây là tình yêu đích thực. Mẹ Đồng Lãng ghen tị với mẹ Đồng Minh Nguyệt, nên Đồng Minh Nguyệt sống rất khổ ở nhà họ Đồng. Nam Tinh chống cằm, xem cực kỳ hứng thú. 13 nhân tình mà vẫn có. Tình yêu đích thực, chả trách Đồng Lãng và Đồng Tuyết Nhi nhìn không bình thường. Với mối quan hệ gia đình như vậy, ở ai cũng không thể bình thường được. Sáng sớm hôm sau, Nam Tinh ăn sáng xong chuẩn bị đi học. Trịnh Vinh bất ngờ gọi điện cho cô. Nam Tinh tiền bối, em bị đưa lên trang đầu của diễn đàn trường rồi. Nam Tinh phản ứng điềm nhiên. Cô bị lên hot search cả ngày, được đưa lên diễn đàn trường cũng chẳng có gì lạ. Cắn một miếng bánh mì. Rồi sao? Trịnh Vinh nói tiếp. Người ta nói em được đàn ông bao nuôi, còn có hình ảnh làm bằng chứng. Bài đăng này nổi lắm, lượng chia sẻ cao ngất. Nam Tinh vẫn nhai bánh mì. Giúp tôi điều tra xem là ai làm. Tôi đã điều tra rồi, địa chỉ IP ở ký túc xá nữ, tài khoản không xác thực danh tính, là bài đăng ẩn danh. Ký túc xá nữ, cậu chắc không? Chắc chắn, khi nghe tin này, người đầu tiên cô nghi ngờ là Đồng Lãng và Đồng Tuyết Nhi. Nhưng giờ xem ra, không phải hai người đó. Trong lúc suy nghĩ, trong đầu nam tinh lóe lên một cái tên. Cô đáp một tiếng, được rồi, tôi biết rồi. Tiền bối, tôi đã kiểm soát dư luận, giờ mới chỉ trong phạm vi nhỏ ở trường. Nhưng với độ nổi tiếng của em, nếu không giải quyết nhanh, sợ sẽ lan ra mạng xã hội, đến lúc đó khó mà kiểm soát. Nam tinh đáp, ừ, cúp điện thoại, cô ăn hết miếng bánh mì lát, xách cặp sách rời đi. Thậm chí không đợi Quyền Tự xuống ăn sáng. Khi Quyền Tự tắm xong và đi xuống từ cầu thang, trên bàn ăn chỉ còn lại bữa sáng ăn dở và chỗ ngồi trống không. Ánh mắt Quyền Tự quét quanh phòng khách, đúng lúc Bạch Vũ tiễn Nam Tinh xong trở về. Quyền Tự hỏi, đi rồi, Bạch Vũ gật đầu, tiểu thư Nam Tinh nói trường có chút việc cần xử lý nên đi sớm. Quyền Tự hồi tưởng một chút, rồi nói, sáng nay cô ấy không có tiết. Bạch Vũ gật đầu, nhìn dáng vẻ của tiểu thư Nam Tinh, hình như có việc gấp. Chắc là liên quan đến công việc. Quyền Tự cụp mắt xuống, đi điều tra, giả, thiếu gia, Bạch Vũ rời đi. Quyền Tự từ lối cầu thang bước xuống, tiến đến bàn ăn, ngồi xuống. Ánh mắt quét qua một vòng, phát hiện trên bàn chỉ có bánh mì đã động qua. Anh với tay, cũng cầm một miếng bánh mì, cắn một miếng. Vừa ăn được vài miếng, anh cau mày, ấn tay lên bụng. Từ khi rời khỏi phòng thí nghiệm, anh cảm nhận rõ ràng cơ thể đã khá hơn trước rất nhiều, tựa hồ như có một luồng sinh lực phát ra từ sâu bên trong. Không còn cảm giác u ám, héo mòn như một kẻ sắp chết. Nhưng thỉnh thoảng, cơ thể vẫn xuất hiện những cơn đau âm ỉ, giống như bây giờ. Bạch Vũ rất nhanh đã điều tra trở lại. Khi anh ta quay về, thấy thiếu gia đang ấn tay lên bụng, lập tức nhận ra cơn đau sau điều trị lại tái phát. Anh ta vội nói, thiếu gia, giáo sư Miêu Kình có nói việc điều trị quá mạnh đã gây ra di chứng, cần một thời gian mới hết. Trong thời gian này, tốt nhất ngài chỉ nên ăn cháo. Hơn nữa, tránh vận động mạnh. Tất nhiên, câu sau anh ta không nói ra, vì nói ra cũng vô ích, thiếu gia sẽ không nghe. Quyền Tự cắn thêm một miếng bánh mì rồi đặt lại vào đờ ửa. Anh nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, sau đó rời ánh mắt đi nơi khác. Cách chương.